pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 90 tỷ tỷ phẫn nộ 19. Đệ nhị càng, vốn dĩ hơi thở thoi thóp Lam Tinh Nhi lập tức mãn huyết mãn lam tại chỗ sống lại. Tông thiếu, chính là nàng, giết chết lão thái thái. Nàng hào tàn nhẫn, sống sờ sờ dùng kim đâm chết lão thái thái. Cây án công cụ hiện tại còn ở lão thái thái trên mặt đâu, nàng hai bước bôn đến trước giường. Vốn là tưởng chỉ ra những cái đó ngân châm chát vị trí. Kết quả mắt thấy liền phải đến Lâm Tịch bên người lúc sau. Nghênh diện thấy một trương đờ đẫn không có bất luận cái gì biểu tình mỹ nhân mặt. Chính là cặp mắt kia lại mang theo băng hàn, lạnh lạnh nhìn chằm chằm nàng. Lam Tinh Nhi sợ tới mức lùi lại một bước. Vốn dĩ ngồi ngay ngắn Lâm Tịch sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Lam Tinh Nhi bỗng nhiên đứng lên. Lam Tinh Nhi đã bị nữ nhân này cấp đá ra bóng ma tâm lý. Trong miệng thét chói tai, ngươi muốn làm gì, không cần lại đây, dưới chân lại không tự giác liên tiếp lui về phía sau. Rốt cuộc chính mình đem chính mình vướng nằm sấp xuống lại một lần ngã trên mặt đất. Lần trước là mặt chiều hạ, lần này là mặt chiều thượng. Cho nên nàng có thể thấy nữ nhân kia vẫn chưa từng hướng nàng đi tới. Nhân ra căn bản là không nhúc nhích, bất quá là xoay người sang chỗ khác từng cây đem rớt lão thái thái trên mặt ngân châm mà thôi. Lam Tinh Nhi sắc mặt có thể so với hầu đít, cũng không biết là xấu hổ vẫn là khí. Trong phòng tất cả mọi người đang nhìn Lâm Tịch nhất cử nhất động. Lam Tinh Nhi chạy nhanh bò lên, không dám nói nữa ngữ. Trong lòng lại rất kỳ quái, tông thiếu như thế nào không uống ngăn cái kia giết chết lão thái thái người đâu. Chẳng lẽ là tổ mẫu qua đời quá thương tâm, dọa choáng váng, kế tiếp sự tình lại thật thật tại tại đem Lam Tinh Nhi dọa choáng váng. Bởi vì lão thái thái cư nhiên sống, liền ở cái kia kêu an tử hàm nữ nhân nhổ tông lão thái thái trên mặt cuối cùng một cây châm thời. Điểm, lão thái thái ngồi dậy. Trừ bỏ mặt bộ thoáng có chút nghiêng lệch ở ngoài cùng ngày thường vô gì. Vẫn luôn quan sát đến tông thiếu nhất cử nhất động Lily đột nhiên đi đến lão thái thái bên người. Đối với Lâm Tịch cả giận nói, người nữ nhân này, rốt cuộc cái gì giáp tâm. Thế nhưng đem lão thái thái mặt đều làm méo. Nàng chỉ số thông minh rõ ràng muốn cao hơn Lam Tinh Nhi. Ở phát hiện cái kia tông thiếu muốn lại đây thăm hỏi tông lão thái thái phía trước trước hợp. Khiếng đã đi tới, gãi đúng chỗ ngứa tỏ vẻ chính mình quan tâm cùng phẫn nộ. Tổ mẫu, ngài xem, vẫn là làm Chu bác sĩ cho ngài hảo hảo kiểm tra một chút đi. Ta liền nói không cho ngài một người lưu tại nhà cũ nơi này. Ngài cố tình không nghe, nói chuyện hẳn là chính là cái gì tông thiếu. Người này hẳn là ngày thường không phải như vậy ôn hòa nói chuyện. Bởi vậy nhìn cảm giác có chút quái gì, lập tức bốn cái áo blau trắng chung đi ra một cái trung niên nam nhân tới. Cùng tông lão thái thái vấn an, hiển nhiên là rất quen thuộc, hắn nhìn tông lão thái thái bộ dáng, nhăn nhăn mày, quay đầu lại đối tông thiếu thì thầm hai câu, tông thiếu đi đến lão thái thái bên người. Phảng phất Lâm Tịch là cái không có sinh mệnh vật thể giống nhau. Đem nàng tễ tới rồi một bên, tổ mẫu, Chu bác sĩ kiến nghị ngài vẫn là nằm viện trị liệu. Cái này bệnh đâu, khả đại khả tiểu, không phải tùy tiện cái nào châm cứu một chút là có thể khỏi hẳn, Lily các nàng có điểm không thể. Tưởng tượng, nguyên lai cái này kêu châm cứu a, nguyên lai, nữ nhân này không phải ở hại người. Ta nơi nào đều không đi, tiểu hàm sẽ đem ta chữa khỏi. Phía trước ta liền ở ăn nàng làm dược thiện điều trị thân thể. Tông thiếu không đợi lão thái thái nói xong liền đánh gãy nàng lời nói. Ngữ mang trào phúng, kết quả đem ngài cấp điều trị thiếu chút nữa trúng gió. Lão thái thái uy nghiêm quét hắn liếc mắt một cái. Ta thân thể của mình chính mình rõ ràng. Không cầu ngươi cảm tạ tiểu hàm đối ta ân cứu mạng. Cũng không cần đối nhân ra lời nói lạnh nhạt, hảo, không có việc gì các ngươi đều đi ra ngoài đi, người già rồi, dễ dàng mệt mỏi, tiểu hàm, thay ta đưa bọn họ, Chu bác sĩ, lão thái bà liền không tiễn ngươi lạp, Chu bác sĩ đề nghị chưa bị tiếp thu, trên mặt cũng không phải rất đẹp, bất quá Tông gia cũng không phải là hắn có thể đắc tội. Thấy Tông thiếu đối hắn gật gật đầu, biết cố chấp Tông lão thái thái không phải bọn họ dăm ba câu có thể khuyên động. Lâm Tịch vốn định đứng ngoài cuộc, không dự đoán được lão thái thái cư nhiên kêu nàng giúp đỡ tiễn khách. Đành phải bồi mọi người cùng nhau đi xuống lầu. Phía trước Tông thiếu mãnh một hồi thân, Lâm Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa một đầu chui vào đối phương trong lòng ngực. Không chú ý xem còn tưởng rằng Lâm Tịch cố ý nhào vào trong ngực đâu. Lâm Tịch sờ sờ bị đâm đau cái mũi, mất công nàng phản ứng mau, bằng không mũi cốt khả năng đều đâm chặt đứt. Lâm Tịch rất muốn kiểm tra một chút, thứ này có phải hay không sớm lưu việc này trước xuyên hộ tâm giáp. Còn hảo không có chảy máu mũi, bằng không nhân ra nói nàng nhìn thấy soái ca phun máu mũi. Thật là hoang bùn lạn đến đũng quần, mẹ nó, nàng khẳng định vận số năm nay không may mắn. Cứu Tông lão thái thái không một câu cảm tạ không nói. Đưa cá nhân còn kém điểm đâm bị thương chính mình. Nói đi, ngươi có cái gì mục đích? Đỉnh đầu truyền đến lạnh lùng thanh âm siêu, ngươi nói cái gì? Độ ấm giống như lại giảm xuống mấy độ. Ta nói ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Ngươi nói cái gì? Tông thiếu kiên nhẫn rốt cuộc khô kiệt. Ngươi mẹ nó là kẻ điếc. Lâm Tịch hừ lạnh. Ta đương nhiên không phải kẻ điếc, bất quá là nghe lầm, còn tưởng rằng ngươi ở cùng ta xin lỗi đâu. Không có cảm tạ liền tính, đụng vào vô tội nàng, không phải nên nói câu thực xin lỗi sao? Trên đời này, trừ bỏ ta ba mẹ, còn không có người đáng giá ta nói xin lỗi. Tông thiếu thanh âm đều mang theo khinh bỉ, lại tới một cái tự mang vương bát chi khí nam chủ quang hoàn nhị bước. Đúng đúng đúng. Ngươi nghiêu bức ngươi cao ngạo, một thế hệ thiên kiêu, độc lãnh phong tao, Lâm Tịch đột nhiên cảm giác chính mình hảo không thú vị. Muốn cùng như vậy một cái hóa giảng đạo lý sao? Vừa muốn quay người lên lầu, thủ đoạn lại bị người bắt lấy. Sau đó nàng liền thấy một đôi cơ hồ muốn phun hỏa đôi mắt. Ngươi còn không có trả lời ta, ngươi lại là dược thiện lại là châm cứu tiếp cận tổ mẫu ta. Rốt cuộc có ý tứ gì? Tông thiếu một đôi mắt cơ hồ đã đem nàng khinh thường tới rồi linh hồn chỗ sâu trong. Đừng vọng tưởng dựa cái này hấp dẫn ta chú ý. Ngươi sẽ không thành công. Ngươi như vậy bổn thiếu thấy nhiều. Ta lạc sát, thật đương lão nương là hèn nhát. Lâm Tịch dùng một cái tay khác nhanh chóng nắm Tông thiếu thủ đoạn. Bất quá là nháy mắt, động tác mau lẹ hai người tư thế cư nhiên tới cái đại đổi chỗ. Nàng một tay bắt Tông thiếu thủ đoạn cũng đem chi vặn bối ở sau người. Một cái tay khác lại để ở Tông thiếu xương sườn chi gian nơi nào đó. Lâm Tịch thanh âm cũng mang theo lạnh lẽo, bám vào Tông thiếu bên tai chậm thanh nói. Ngàn vạn đừng làm cho ta thành công. Ta cầu ngươi ngàn vạn không cần chú ý tới ta. Ngươi xem, bên kia hai cái mỹ nữ ở cầu chú ý đâu. Chúng ta vẫn là không cần lãng phí lẫn nhau thời gian. Đến nỗi mục đích của ta sao? Tìm một chỗ ăn cơm ngủ mà thôi. Không cần tìm người điều tra ta. Nếu không ngươi chính là chú ý tới ta. Đi thong thả không tiễn. Lâm Tịch đột nhiên về phía trước đẩy. Cao to Tông thiếu cư nhiên bị nàng đẩy lảo đảo vài bước mới hoãn trụ thân hình. Theo hai tiếng duyên dáng gọi to. Lily hai người đồng thời nhích lại gần. Tông thiếu không kiên nhẫn đẩy ra hai người. Quay đầu lại chỉ thấy được một mảnh góc váy nhanh nhẹn mà đi. Tông thiếu một ngụm ngân nha cơ hồ cắn. Tổ mẫu trong nhà khi nào trụ tiến như vậy cái đồ vật chính mình như thế nào không biết. Cũng dám dùng loại thái độ này tới đối đãi hắn. Dưới cơn thịnh nộ đại thiếu gia từ túi tiền chung lấy ra di động tới bắt cái điện thoại. Cho ta tra cái nữ nhân. Bỗng nhiên bên tai vang lên người nào đó lên lầu phía trước nói. Không cần tìm người điều tra ta, nếu không ngươi chính là chú ý tới ta. Trên mặt hắn biểu tình có một lát dại ra, không để ý đến trong điện thoại mặt nam nhân không ngừng quy, mà là cúp điện thoại, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Hết chương.